Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 448 chấn động Nguyên Anh quyền uy. Hắn là một cái chính thống ý nghĩa thượng nam nhân, mà trước mắt hắn là cái điên đảo truyền thống phi chủ lưu nữ nhân, Mỹ. Yêu, không kềm chế được, lại mặt ngoài ôn nhu, nội tâm phong tương đương lưu, một cương một nhu. Một chính một tà, có lẽ này đại biểu cho bọn họ chi gian tất nhiên có một trận chiến, đối với đại ly. Nhẹ giọng một kêu, Nam Hoàng Thiên Khuyết nhàn nhạt xem nàng, ta kiếm đã rút ra. Người đâu? Đại ly cười nói, nàng đây là ở tiên chiến. Kế tam đại đỉnh cấp nửa bước Nguyên Anh sau. Nàng bắt đầu chiều Nam Phong bên ngoài thượng đệ nhất nhân Nam Hoàng Thiên Khuyết tiên chiến. Cái này đại ly, quá mẹ nó khí phách. Cấp lực. Ở chân linh tông, có nào mấy cái đệ tử dám cùng Nam Hoàng Thiên Khuyết một trận chiến? Trừ bỏ Hàm Đan Huyền Dạ, cũng liền 10 đại hạch tâm đệ tử. Mà giờ phút này, Đại Ly đang ở ngược dòng mà lên. Nàng là ai? 16 tuổi, mới vừa tiến chân linh tông không đủ nửa năm nhân vật. Một mình đấu hai tông. Bưu Hãn lệnh người giận sôi. Nàng là Đại Ly, ngươi là Nguyên Anh. Nam Hoàng Thiên Khuyết nhàn nhạt hỏi, trước mắt không phải, người nào đó không chút do dự đến nói. Dối, vậy ngươi phi ta chi địch, vậy ngươi là Nguyên Anh. Hai người nhạt nhẽo mà nhanh chóng hỏi đáp, lướt qua liền ngừng, Nam Hoàng Thiên Khuyết trung quy còn chưa xuất khẩu, chỉ là giật giật tay. Trên người khí, đánh sơ xác mở ra, Nguyên Anh chi uy áp chiều phía dưới đại ly áp xuống. Chẳng sợ nàng phía trước liền bại khúc phú một ba người. Kia thực lực, cũng tuyệt đối không địch lại Nguyên Anh một lóng tay chi địch. Nguyên Anh, chính là Nguyên Anh, lấy thế áp người, không ra nhất chiêu. Nam Hoàng Thiên Khuyết muốn như vậy chung kết đại ly thần thoại. Quy áp bại ngươi, mọi người kinh hãi. Hắn là Nguyên Anh, Nam Hoàng Thiên Khuyết thành tựu Nguyên Anh. Thiên A. Hắn, năm phong đệ nhất chân truyền, thành tựu Nguyên Anh, này ý nghĩa, hắn sắp thượng vị, hướng 10 đại hạch tâm đệ tử chi vị đánh sâu vào. Vưu Hàn Tuyệt mấy người trong lòng đều là hơi hơi trầm xuống, thực hảo. Một con ngao ngao đói khát xài lang rốt cuộc muốn nhào lên tới. Bất quá, này chỉ xài lang tựa hồ muốn trước giải quyết một con Bưu Hãn cừu ra tay. Lý U Lan mấy người mỉm cười. Nguyên Anh a, đáng tiếc, Đại Ly cũng là Nguyên Anh đâu, nàng vừa ra tay. Ai càng cường đâu, thiên cơ kiếm ở nàng bàn tay trung run lên mũi kiếm. Nguyên Lai đè nén xuống, không lớn xuất sắc linh tính thình lình bùng nổ. Chuôi kiếm trên đầu rắn hồng đồng lóa mắt, thân rắn long lân tràn chọc hồng quang. Lôi văn phun ra nuốt vào bạo ngược lôi khí, huyết lôi mãng. Bạo ngược, âm sát. Dường như một cái huyết ngọc cự mãng ở nàng trong tay lưu chuyển, mọi người nghe được tựa xà phi xà. Tựa long phi long thanh âm, thiên cơ kiếm uy năng đại trướng. Thế áp điên cuồng thăng chức, xoát xoát xoát, huyết cốt xà liêu tiêu bắn hóa xà. 16 phi đao lắp ráp, hình thành phi đao song huyết cánh, xếp vào ở cốt liêu xà thượng. Một đôi cánh cốt liêu xà, 1000 cơ, đại ly ngón tay một hoa. Đi! Xoát, xoát, xà phun bạo huyết, thiên cơ mũi nhọn, thiên cơ, phá, oanh, này nhất kiếm, chảm phá không khí, phá, oanh, đáng sợ uy năng, làm cách đó không xa khúc phú một ba người sắc mặt sửa đổi. Đó là bị kinh sợ sau khó có thể tin, này công kích. Sao có thể, Nguyên Anh dưới kim đan tu sĩ, như thế nào có thể phát ra công kích như vậy? Vượt qua hạn độ, liền tính là thực lực của nàng cao cường, cũng tuyệt đối không có khả năng, ba người thật thật là khó có thể tưởng tượng chính mình sẽ tận. Mắt nhìn thấy đến một cái kim đan tu sĩ lấy kim đan thực lực đi ngạnh kháng Nguyên Anh chi uy. Hoặc là Nam Hoàng Thiên Khuyết chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ có một người. Một nữ nhân, tới chấn động Nguyên Anh quyền uy. Kim đan sao có thể là Nguyên Anh đối thủ đâu? Nguyên Anh kỳ là một cái tuyệt nhiên bất đồng với kim đan kỳ giai đoạn. Thực lực tiến bộ vượt bậc, ở một ít y trong đám người mặt, phần lớn người đều cảm thấy kim đan kỳ trung siêu cấp thiên tài có lẽ có thể đánh vỡ cực hạn, đánh bại nguyên anh kỳ tu sĩ. Trên thực tế, tu tiên giới giàu có trăm triệu năm lịch sử, trừ bỏ viễn cổ nghịch thiên thời kỳ cùng mặt sau phồn hoa niên đại lúc sau. Ở hiện tại vạn năm cận đại trong lịch sử là tuyệt đối không có một thiên tài là có thể càng kim đan cùng nguyên anh giới hạn một trận chiến. Ít nhất, đại hạ ở bên trong Nam Lâm lãnh thổ quốc gia nội là không nghe nói qua, tự nhiên. Đại Ly cũng nên là không ở trong đó, mà chờ nàng đột phá nguyên anh lúc sau. Liền rốt cuộc không đem phía trước đối thủ coi như đối thủ. Bởi vì kia gì, chênh lệch quá lớn, vô pháp so, trừ phi là này đó kim đan kỳ đối thủ cũng đột phá nguyên anh, vì sao nguyên anh như thế? Cường đại đâu? Còn không phải là kim đan phá biến thành một cái tiểu nhân nhi sao? Sai rồi. Thứ nhất, kim đan hóa nguyên anh, chân nguyên sẽ lột xác, hình thành cường độ viễn siêu chân nguyên nguyên lực. Giống nhau nguyên lực cũng đã là chân nguyên gấp 10 lần cường độ. Mà một ít thiên tài sẽ bởi vì thiên phú thuộc tính biến hóa mà ngưng tụ ra bổn thuộc nguyên lực. Tỉ như huyền băng nguyên lực, thiên hỏa nguyên lực từ từ phù hợp từng người tiên căn thiên phú hoặc là công pháp thiên phú nguyên lực, cường độ liền càng đừng nói nữa. Nghe nói còn có một ít cực cường thiên phú giả nguyên lực là bình thường nguyên anh 50 nhiều lần. Thứ hai, nguyên anh kỳ tu sĩ đã có thể cô đọng kiếm loại, đao loại, kim mộc thủy hỏa thổ chờ linh loại, thể chất lột xác, các phương diện tố chất đều khủng bố tăng lên, viễn siêu kim đan. Loại này chênh lệch thật là đáng sợ. Chưa bao giờ có mấy cái kim đan tu sĩ nghĩ tới chính mình có thể chống đỡ được nguyên anh tu sĩ, có lẽ chỉ có bản thể là huyết tộc chi thân người nào đó mới có như vậy dũng khí cùng quyết đoán. Bất quá Đại Ly ý nghĩ của chính mình rất đơn giản. Đó chính là, nàng chính mình vốn là nguyên anh a, thể chất cũng đã tăng lên. Tuy rằng hiện tại đè nặng tu vi cùng nguyên anh uy năng, nhưng là hơn nữa huyết tộc chi thân, đại khái khoảng cách nguyên anh kỳ cũng không như vậy đại chênh lệch đi. Một khi đã như vậy, nàng đảo muốn thử xem chính mình rốt cuộc có thể hay không chống đỡ được cái này Nam Hoàng Thiên Khuyết. Kiếm ở nguyên anh uy áp phía trước, Nam Hoàng Thiên Khuyết mặt vô biểu tình đắc dụng uy áp trấn áp Đại Ly. Kia khí thế trước mặt, có một phen kiếm, có một cái hai cánh huyết xà, còn có một nữ nhân. Phá không khai khí thế, lại cũng chưa từng lui về phía sau. Đó là một hồi đáng sợ cuộc đua. Tần Hỏa cùng Cầm Xem Nguyệt bọn người là nghẹn họng nhìn chân chối. Ông trời, nhà đầu này là điên rồi sao? Ta còn là lần đầu tiên thấy như thế khí phách cô nương, là thực khí phách. Cầm Xem dưới ánh trăng ý thức nhìn bên cạnh người một người, người nọ phổ phổ thông thông. Giờ phút này cau mày, người này thật đúng là không biết trời cao đất dày. Muốn ngăn trở nguyên anh, 10 đại hạch tâm đệ tử bên trong có người châm biếm, theo hắn cười. Những đệ tử khác cũng lộ ra tán đồng thần sắc. Nghịch thiên, không phải như vậy hảo nghịch, kim đan nguyên anh không thể nghịch. Người bại đi, ở Nam Hoàng Thiên Khuyết thao tác hạ, uy áp thình lình tăng mạnh. Thiên cơ kiếm linh ở chấn minh. Đại Ly bỗng nhiên chấn xuất huyết khí, rộng lớn như máu, dương mắt xem ra, Nam Hoàng Thiên Khuyết tận mắt nhìn thấy nàng hai tròng mắt chuyển vì huyết hồng, cực hạn yêu diễm. Huyết khí chấn động, ở như vậy cơ hồ muốn hủy diệt nàng dưới áp lực chấn động. Độ ấm chợt giáng xuống, như dày đặc trời đông giá rét, lại không có huyết, chỉ có tuyết ở kia một khắc. Nàng phun ra một hơi. Cười, thân thể thượng huyết khí ở một cái tần suất thượng bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo hóa thành một người hình huyết giống. Thật không minh bạch, lại bàn ở nàng thân thể phía trên một chỗ. Giống như huyết ngục mà đến chiến tướng. Giang hai tay, ngang nhiên một xé. Xé kéo, đem uy áp xé rách khai. Nam Hoàng Thiên Khuyết sửng sốt. Đây là cái gì ngoạn ý? Như thế nào có loại? Uy năng ngập trời. Hậu duệ quý tộc nhiếp người cảm giác. Kỳ thật Đại Ly chính mình cũng xuất phát từ kinh ngạc lại kinh hỉ trạng thái. Bởi vì đây là huyết tộc vương tộc huyết thống mới có khả năng có được thiên phú huyết mạch cự tượng, trời sinh vương tộc, trời sinh hậu duệ quý tộc. đó là có được cao quý huyết mạch. Loại này huyết mạch ban cho ngươi trời sinh cự giống. Phàm là chính thống dòng chính vương tộc, chỉ cần thiên phú cũng đủ, đều có thể có loại này huyết mạch cự tượng. Đây là uy với lực tượng trưng, là thân phận tượng trưng. Trên thực tế, kiếp trước Đại Ly tuy rằng là mạnh nhất thân vương, lại phi trời sinh vương tộc. Này đây cũng không có huyết mạch cự tượng. Đây là nàng duy nhất lạc hậu với áo cổ hưu tư địa phương, bởi vì kia tư huyết thống là mạnh nhất. Huyết mạch cự tượng cũng tự nhiên như thế, chỉ là năm đó cùng Đại Ly một trận chiến, hắn ngược lại vô dụng huyết mạch cự tượng, cũng liền thành Đại Ly đáy lòng một cái nghi hoặc cùng ngật đáp, huyết mạch cự tượng a. Tuy rằng còn chỉ là hình thức ban đầu, vẫn chưa thành hình, bất quá cũng đủ để chứng minh ta là có huyết mạch cự tượng thiên phú. Như vậy, Đại Ly bước chân bỗng nhiên đi phía trước một vượt, tay trái kiếm khởi, tay phải ngưng tụ tam kiếm lôi sát, hai mắt trung đồng thuật luân truyền, huyết mạch cự tượng áp xuống, ngược dòng mà lên, kim đan, nguyên anh, lực chỗ cập, có gì không thể phá, huyết quang, lôi quang, uy áp, oanh, cầu thang phía trên, sở hữu còn ở mặt trên chân truyền đệ tử đều bất đắc dĩ lui ra. Cũng chỉ có một người ngoại lệ, bất quá kia không phải bị chú ý trọng điểm. Trọng điểm là tại đây lực đánh vào trung ương, kim loại công kích khuynh hướng cảm xúc vang lớn, quang mang giao chiến, Nam Hoàng Thiên Khuyết đến kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Đại Ly, phá ta uy thế, ngươi rất mạnh, nhưng là ta phải giết ngươi, không hề là uy thế, mà là thật đánh thật đến nguyên anh thực lực, hiển nhiên cũng là vừa đột phá không lâu, có thể so với hạ trạm phong, kiếm khởi kiếm lạc. Kiếm là kiếm khởi, Nam Hoàng Thiên Khuyết kiếm, tên là cung điện trên trời. Đại Ly kiếm, tên là thiên cơ cùng cung điện trên trời, nhất kiếm chi tranh. Không có kiếm pháp, chỉ có nhất chiêu, cung điện trên trời, trảm, thiên cơ, diệt, khanh, mũi kiếm cùng mũi kiếm giao nhau. Muôn vàn thuật pháp đều tại đây bị chặt đứt, bị phá diệt. Dầm mặt đất ồ lên nhấc lên phiến đá xanh sóng lớn. Kia lực đánh vào, nghịch tập cầu thang, từ đệ nhất giai ngang nhiên nhằm phía 99 cầu thang. Từ cầu thang phía dưới nghịch tập gió lốc, thẳng chỉ 10 đại hạch tâm đệ tử. Phá, Vưu Hàn Tuyệt cùng Mộ Dung Phục hai người dẫn đầu ra tay. Trên người uy áp đi xuống trấn áp. Oanh, gió lốc tán loạn, chiều hai bên kinh sợ, phía dưới quảng trường một mảnh hỗn độn, gió lốc vẫn đình, Nam Hoàng Thiên Khuyết cùng Đại Ly hai người như cũ đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, bình thường. Đệ tử sớm đã xa xa tránh lui, bay ngược trời cao, ô áp áp một mảnh. Khúc Phù nhất đẳng chân truyền đệ tử thực lực cường, còn ở trên quảng trường. Bất quá mỗi người trước người đều có cái chán, giờ phút này đều lòng còn sợ hãi đến nhìn cầu thang phía dưới hai người. Kia biểu tình nói không nên lời phức tạp, an tĩnh giây lát. Tĩnh mịch một lát, mấy vạn đệ tử bỗng nhiên chấn động, bùng nổ như nước tiếng động, thanh âm như nước, mãnh liệt, nàng, chặn thế nhưng, thật sự chặn, thiên A, nàng là kim đan A, Nam Hoàng sư huynh chính là nguyên anh, vừa mới kia nhất kiếm rõ ràng là nguyên anh kỳ, nàng là kim đan, nhưng là kia nhất kiếm cũng là nguyên anh chi uy. Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Ngoặc kép, hết chương.